Luân hồi đan đế, chương 990, lá gan không nhỏ. Góc truyện audio.com. Thử thử, quỷ xà khạc lưỡi rắn, thân thể bắn ra, liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp vọt hướng Lăng Vân. Lăng Vân xem đều không xem, trực tiếp một cái tát ra. Ngay sau đó, ở Lã Chiêu và Hạ Vi Vi hoảng sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, quỷ xà trực tiếp bị Lăng Vân một cái tát chụp trên đất. Bị đánh ngã xuống đất, quỷ xà tựa như bị chụp choáng váng. Ở đó bên trái sáng chói, bên phải sáng chói. Hồi lâu không lên nổi, mà Lăng Vân bước chân không ngừng, đi tới Lã Chiêu trước người. Lã Chiêu kinh hãi đờ đẫn nhìn Lăng Vân, trong chốc lát cũng chưa tỉnh hồn lại. Lã Chiêu, ai nói cho ngươi, ta lớn nhất sức lực là kim đan lực sĩ. Lăng Vân thở dài nói. Hạ Vi Vi thần sắc động một cái. Lúc đầu Lăng Vân vẩy tôn thái hư cấp hộ pháp, tên là kim đan lực sĩ. Bóc, sau đó, Lăng Vân lần nữa một cái tát ra. Lã Chiêu trực tiếp bị Lăng Vân tát bay. Cút đi, hướng về phía ngoài cửa phương hướng. Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Lã Chiêu trên mặt tràn đầy oán độc, cũng không dám lại dừng lại. Áo não rời đi, còn có trên đất quỷ xà, cũng là phút chốc từ dưới đất bắn lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài thoát đi. Đối với lần này, Lăng Vân không có ngăn trở. Lăng Linh Sư, ngươi không nên thả hắn rời đi. Hạ Vi Vi nói. Lã Chiêu sau lưng là Phạm Thuần Lễ, ngươi cầm Lã Chiêu để cho chạy. Hắn nhất định sẽ đi tìm Phạm Thuần Lễ, để cho Phạm Thuần Lễ tới báo thù ngươi. Chấm, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được? Giờ phút này hẳn lo lắng người là Phạm Thuần Lễ, mà không phải là ta. Chấm, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hạ Vi Vi lời nói hơi chậm lại. Qua một hồi, nàng như cũ kiên trì nói. Lăng Linh Sư, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, sợ rằng đã có thể so sánh vai thái hư cao cấp cường giả. Có thể ngươi như vậy, thật rất dễ dàng đưa tới Cổ Nguyệt Động Thiên cao tầng chú ý. Lăng Vân không để ý tới nàng, trực tiếp đóng cửa lại. Hạ Vi Vi ăn cái bế môn canh, đứng ở ngoài cửa chỉ cảm thấy vô cùng buồn rầu. Bên kia, quảng cáo, Lã Chiêu mang ngất trời oán hận và thấp thỏm, lần nữa đi tới Phạm Thuần Lễ trước người. Ngươi không cần nói, sự việc ta đã biết. Gặp Lã Chiêu muốn khóc kể, Trần Hộ Pháp khoát tay nói. Ngươi trước trải qua hết thảy, ta cũng thông qua quỷ xà thấy. Hắn cùng quỷ xà là có lòng thần liên lạc, cho nên hắn đem quỷ xà cho Lã Chiêu. Không chỉ là phải giúp Lã Chiêu, cũng là giám thị Lã Chiêu. Nói cho cùng, hắn đối với Lã Chiêu cũng không phải là rất tín nhiệm. Nội tâm giống vậy ở đề phòng là Lã Chiêu tham mặc long hồn. Bất quá bây giờ nhìn lại, Lã Chiêu đích xác là trong sạch. Long hồn thật ở đó Lăng Vân trên mình. Lục công tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Phạm Qua Tử nói. Phạm Thuần Lễ sắc mặt âm lãnh. Nếu vậy Lăng Vân, như vậy không tán thưởng, vậy chúng ta chỉ có thể giết hắn, đem long hồn mạnh đoạt lại. Lục công tử, bắt tiểu xúc sinh này sau đó, xin đem hắn giao cho ta xử lý. Lã Chiêu thống hận nói. Không đem hắn từng đạo lăng chi, ta chân thực khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng. Lữ huynh, không nghĩ tới ngươi lại như vậy hận ta. Chấm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm sâu kín vang vọng mờ. Nói xong ngươi chân thành hướng ta nói xin lỗi đâu. Ngươi đây là đang lừa dối ta cảm tình sao? Ai? Trần Hộ Pháp chợt cả kinh. Có người lặng lẽ đến gần nơi này. Chuyện hắn trước lại có thể không có nửa điểm phát hiện. Ngay sau đó, Trần Hộ Pháp các người liền thấy một cái hắc y thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Lăng Vân, Lã Chiêu con ngươi dốc xúc, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắc y thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Ngươi làm sao sẽ tới cái này? Lã Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân cười nói. Ngươi nói sao? Ngu xuẩn, hắn là theo chân ngươi tới. Phạm Thuần Lễ mắng, thua thiệt được hắn trước Hoàn khá là coi trọng Lã Chiêu. Bây giờ nhìn lại, cái này Lã Chiêu cũng là một túi rơm, không đáng giá được đại lực đào tạo. Nói xong, Phạm Thuần Lễ liền nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi lá gan không nhỏ, biết rõ Lã Chiêu là người ta, còn dám đùa bỡn hắn. Hiện tại còn chạy đến ta tới trước mặt, ta đây cảm thấy, các ngươi lá gan lớn hơn. Lăng Vân nói, không chỉ có muốn đoạt ta bảo vật, còn muốn đem ta cùng nhau giết. Cái này người không biết, còn lấy là ta cùng ngươi có huyết hải thâm cừu. Phạm Thuần Lễ ánh mắt đột nhiên nheo lại. Qua một hồi, hắn gồ lên trưởng, không tệ không tệ, Lăng Vân, đã rất lâu không có ai dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là có chút thực lực, liền có thể không đem ta coi ra gì, ở ta trước mặt phách lối. Ta cảm thấy, ta một chút đều không phách lối. Chí ít và ngươi Phạm gia Lục công tử so ra, chân thực kém được xa. Lăng Vân thở dài nói. Phạm Thuần Lễ cười nhạt. Ta phách lối, đó là có phách lối sức lực. Nhưng là ngươi, ngươi dám ở ta trước mặt phách lối, đó chính là tự tìm đường chết. Thôi, ta lười được cùng ngươi nói nhảm nữa. Nói thật, ngươi có chút thủ đoạn, có thể đem Lã Chiêu đùa bỡn xoay quanh. Cầm Long Hồn Dao ra, sau đó ta có thể cho ngươi cơ hội đầu dựa vào ta. Nhớ, ta nói không thích nói lần thứ hai, chính ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Lục công tử, đây là, Phạm Qua Tử lãnh khốc nói, ta có là một thỉnh cầu, trước người này công khai gọi ta là Phạm Qua Tử, đây chính là công tử ngài dành riêng gọi, cho nên ta thỉnh cầu, công tử thu phục hắn có thể, nhưng muốn đánh gãy hắn một cái chân, để cho hắn và ta như nhau, cũng được là người què. Phạm Thuần Lễ ánh mắt sáng lên. Không sai, Phạm Qua Tử, ngươi đề nghị này rất tốt. Lăng Vân, nghe được không? Cho ngươi điều kiện bên trong. Lại thêm một cái, ngươi tự đoạn một cái chân. Vậy không nên để cho ta ra tay. Não tàn vậy đồ, ta chỉ là chọc cười ngươi mấy câu thôi. Không nghĩ tới ngươi hoàn coi là thật. Lăng Vân bỗng nhiên cười. Chấm. Xem ngươi làm một não tàn vậy không dễ dàng. Không bằng ngươi tự đoạn một cái. Ta tha ngươi không chết. Bốn phía, đám người yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tự tìm cái chết. Một khắc sau, Phạm Thuần Lễ giận dữ. Lã Chiêu chính là hưng phấn. Quảng cáo, chấm, trước ở tửu lầu, hắn đã cảm nhận được Lăng Vân mạnh mẽ. Vốn là hắn đối với trả thù Lăng Vân đều có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này Lăng Vân như vậy tìm chỗ chết. Mình chạy tới chọc giận Phạm Thuần Lễ. Hắn rất hiểu Phạm Thuần Lễ tính cách, tuyệt đối chừng mắt phải trả, cho không được nửa điểm khiêu khích. Cho nên Lăng Vân ngày hôm nay chết chắc. Lục công tử, mau lui về phía sau. Nhưng mà Trần Hộ Pháp nhưng là sắc mặt mãnh đổi. Hắn là một tên thái hư cao cấp linh sư. Linh thức mạnh mẽ, cảm giác lực bén nhạy. Phạm Thuần Lễ và Lã Chiêu cũng không có chút nào phát hiện. Hắn nhưng là mí mắt cuồng loạn. Cảm giác ở Lăng Vân sau lưng, mơ hồ tựa như cất giấu một phiến mây đen. Giống như, Lăng Vân sau lưng có vực sâu vô tận. Quỷ xà, Trần Hộ Pháp không chút do dự. Đem quỷ xà ném ra. Trần Hộ Pháp, quỷ xà cũng không phải là hắn đối thủ. Lã Chiêu nhắc nhở, im miệng, Trần Hộ Pháp đối với Lã Chiêu đã mất so chán ghét. Quát lạnh một tiếng sau đó, hắn liền cấp tốc vận chuyển linh lực. Quỷ xà đại trận, cho ta mở ra, quỷ xà không phải Lăng Vân đối thủ. Điểm này hắn dĩ nhiên biết, nhưng hắn cũng không thèm để ý ở trong nhà này. Hắn đặc biệt là quỷ xà. Bố trí một tòa đại trận. Đại trận này có thể đại phúc tăng lên quỷ xà lực lượng. Oanh ủng ủng, nhất thời thì có cuồn cuộn trận pháp lực lượng. Ở viện tử này bốn phía hiện lên. Đảo mắt tới giữa. Viện tử này tựa như thành một cái độc lập thế giới. Cuồn cuộn vô biên năng lượng. Hết thảy hướng quỷ xà trên mình vọt tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.